Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 723, chương 724, trực diện Tịnh Liên Yêu Hỏa. Theo tiến vào yêu hỏa không gian về sau, tự nhiên cảm giác chung quanh nhiệt độ đột nhiên biến cao. Không trung phiêu đãng tại từng ly từng tí bạch sắc quang mang. Hào quang màu trắng này cũng không phải là ánh sáng, mà chính là hỏa diễm. Tịnh Liên Yêu Hỏa chính là hào quang màu nhũ bạch, mà theo mọi người tiến vào, phiêu đãng trên không trung từng ly từng tí quang mang, tiến vào thân thể bên trong. Ngao, có người mặt ngoài thân thể sinh ra bạch sắc hỏa diễm, từ trong ra ngoài thiêu đốt, vội vàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển đấu khí luyện hóa vào trong thể nội yêu hỏa. Lý Trấn, ngươi làm gì? Vì sao hướng ta công kích? Vương Triều, lão tử xem sớm ngươi khó chịu, còn có thể làm gì? Đương nhiên là đánh ngươi. Trong đám người, bỗng nhiên có người bắt đầu hướng đồng bạn xuất thủ, làm cho người xử trí không kịp đề phòng, không có chút nào phòng bị bị đánh lén, bản thân bị trọng thương, sau đó hốc mắt đỏ, cùng ngày xưa bằng hữu liều giết. Mọi người hít sâu, khác xúc động, cái này yêu hỏa có thể đều điều động nhân tình tự, khiến người tâm tình vô hạn phóng đại. Nơi xa, có người quát, cùng lúc đó, người chung quanh cũng tranh thủ thời gian ngồi xếp bằng trên mặt đất, nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hòa. Tịnh Liên Yêu Hỏa có thể điều động thân thể tâm tình, còn có thể chế tạo huyễn cảnh, đây đều là biết rõ. Thế nào, được đến yêu hỏa sao? Một cái nhu hòa thanh âm tại Tự Nhiên bên tai vang lên. Tự Nhiên quay đầu xem xét, chỉ thấy Mỹ Đỗ Toa đứng ở bên cạnh, một mặt ôn nhu nhìn lấy hắn. Tự Nhiên nhịn không được cười lên, lắc đầu, sau đó trước mặt Mỹ Đỗ Toa hóa thành bọt nước giống như biến mất. Lúc trước Tiêu Viêm thu hoạch được Tịnh Liên Yêu Hỏa, thế nhưng là dị thường khó khăn, nguyên nhân cũng là thực lực quá yếu, mà thực lực của ta có thể so với trước kia Tịnh Liên Yêu Thánh. Cái này không quan trọng, huyễn cảnh không làm khó được ta. Tự Nhiên khẽ lắc đầu nói ra. Tự Nhiên dồi dào linh hồn lực lan tràn mà ra, bao phủ toàn bộ không gian. Trong này hết thảy huyễn cảnh tại Tự Nhiên linh hồn lực phía dưới, không chỗ che thân, rất nhanh liền phát hiện không gian chỗ sâu có một đạo ngọn lửa màu nhũ bạch, loáng thoáng là một cái hình người. Đây cũng là Tịnh Liên Yêu Hỏa biến thành, làm sao có thể không chịu thua kém linh hồn khí tức? Chẳng lẽ là Tịnh Liên Yêu Thánh khôi phục? Tịnh Liên Yêu Hỏa cảm nhận được cỗ này vô cùng dồi dào linh hồn lực, trong suốt hư huyễn trên mặt lóe qua nồng đậm chấn kinh. Không có khả năng, lão gia hỏa kia đã sớm chết, bên ngoài làm sao có thể có loại này cấp bậc người? Tịnh Liên Yêu Hỏa người trong suốt mặt lóe qua nồng đậm kiêng kỵ, nó bản thể tuy mạnh, có thể so với 7-8 ngôi sao thánh, nhưng là vừa vặn cái kia cỗ linh hồn ba động đạt tới cửu tinh tầng thứ, cái này khiến Tịnh Liên Yêu Thánh trong lòng run lên. Bất quá đây là yêu hỏa không gian, trong này ta chính là chúa tể, tại tăng thêm lão gia hỏa lưu lại luyện thiên cổ trận, coi như giết không chết người này cũng có thể lưỡng bại câu thương. Tịnh Liên Yêu Hỏa lạnh lùng nói ra. Thoát ly cái kia mảnh huyễn cảnh về sau, Tự Nhiên phía trước xuất hiện một đạo bạch sắc cửa lớn, mà cửa lớn trước mặt đã có thật nhiều người. Tiêu Viêm, Tiêu Huân Nhi cùng hắn không biết người đều đi tới nơi này, tu vi thấp nhất đều tại cao cấp bán thánh, những cái kia ý chí không kiên định hạ cấp bán thánh còn tại huyễn cảnh bên trong. Các vị, oanh phá cánh cửa đá này liền có thể đạt tới yêu hỏa đại điện, nhất định có thể nhìn thấy Tịnh Liên Yêu Hỏa. Một vị nhị tinh đấu thánh nhìn chung quanh bốn phía người một tuần, chậm rãi nói ra. Mọi người cùng nhau nỗ lực a. Lại một vị đấu thánh nói ra. Tự Nhiên chậm rãi đi đến cửa lớn trước mặt, thân thể hóa thành một luồng ngọn lửa màu tím, trực tiếp biến mất ở trước mặt mọi người. Tràng cảnh này dẫn tới người chung quanh kinh hô. Đáng chết, hắn làm sao đi vào cùng một chỗ động thủ, người chung quanh nhìn đến tự nhiên biến mất không thấy gì nữa, chắc là đoạt trước tiến vào yêu hỏa đại điện, vội vàng cùng một chỗ động thủ, thúc động trong thân thể năng lượng, cùng một chỗ đánh vào màu trắng trên cửa lớn. Oanh, cái này đạo to lớn màu trắng cửa lớn trực tiếp phân mảnh, sau đó chung quanh tràng cảnh biến ảo. Bọn họ đi vào một cái có chút rộng lớn đại điện. Cái này đại điện có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, không gian tràn ngập ngọn lửa màu nhũ bạch. Trừ ngọn lửa màu nhũ bạch bên ngoài, còn có một hàng như là đại quân một dạng, toàn thân phát ra hỏa diễm nhân hình, không có phát sinh một chút xíu tiếng vang, thì dạng này an an tĩnh tĩnh đứng ở nơi đó, cho người ta một cỗ quỷ dị tối tăm cảm giác. Những thứ này hỏa nô đều là Tịnh Liên yêu hỏa nô dịch người, tương đương với Tịnh Liên yêu hỏa khôi lỗ, chỉ có đánh vỡ những thứ này hỏa nô mới có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, giết đi, tiến vào quảng trường người. Nhìn lấy bên trong tòa đại điện này lít nha lít nhít hư ảnh, ào ào sát chiêu ra, đánh nát hỏa nô, các loại nơi này hỏa nô toàn bộ giết xong về sau, mọi người cùng một chỗ đánh nát phần cuối cửa đá, lần nữa đi vào một cái trong đại điện. Cái này đại điện cũng có hỏa nô, chỉ bất quá rất ít, chỉ có hai cái, tứ tinh đấu thánh hỏa nô, làm cảm nhận được hỏa nô khí tức thời điểm. Tất cả mọi người hoảng sợ, bởi vì thứ này lại có thể là tứ tinh đấu thánh cấp bậc hỏa nô. Chẳng lẽ chúng ta càng về sau gặp phải hỏa nô càng mạnh? Tiêu Huân Nhi nhíu mày hỏi. Không có cách, Tịnh Liên yêu hỏa tại cái này yêu hỏa không gian kinh doanh mấy ngàn năm. Cái này ngàn năm qua không biết bao nhiêu người muốn mưu đoạt yêu hỏa. Đáng tiếc đại bộ phận đều chết rơi trong này, bị biến thành hỏa nô, chỉ có đánh bại những thứ này hỏa nô mới có thể nhìn thấy yêu hỏa. Bên cạnh, có trưởng lão cười khổ nói. Chư vị, động thủ đi, chúng ta bây giờ tề tâm hiệp lực, các loại nhìn thấy yêu hỏa về sau, tại đều bằng bản sự đi, một vị tứ tinh đấu thánh cao giọng nói ra. Sau đó, tiến đến người cùng một chỗ liên thủ tiến công hỏa nô. Liền tại bọn hắn liên thủ đối kháng tứ tinh hỏa nô thời điểm, tự nhiên đã lặng yên không một tiếng động đi vào yêu hỏa không gian chỗ sâu. Nơi này ngọn lửa màu nhũ bạch càng thêm nồng đậm, chung quanh hư không hỏa diễm sôi trào. Ra đi, tự nhiên nhìn chung quanh một vòng, Từ Tốn nói, bởi vì tự nhiên cảm giác Tịnh Liên yêu hỏa ngay ở chỗ này, trốn ở trong bóng tối. Người thế mà nhanh như vậy thì đến nơi đây, chung quanh ngọn lửa màu nhũ bạch bên trong đột nhiên xuất hiện một trương người trong suốt mặt. Giờ phút này trương người trong suốt mặt cực kỳ khiếp sợ nhìn lấy tự nhiên. Hắn bố trí trùng điệp cửa khẩu, vì cũng là để tiêu hao những cái kia đánh nó chú ý người. Tỉ như tiến đến 100 người, các loại tránh thức xông đến trước mặt nó người, đoán chừng chỉ có mười mấy cái người, hơn nữa còn là thụ thương loại kia. Khi đó nó liền có thể tùy tiện đối phó tiến đến có ý đồ với nó người. Thế nhưng là không nghĩ tới nhanh như vậy thì có người tới đến trước mặt nó. Tịnh Liên yêu hỏa hơi cảm giác đáp một chút, lại phát hiện cái này nhân khí khí tức thâm bất khả chắc. Hẳn là lúc trước cảm nhận được cái kia cỗ vô cùng to lớn linh hồn chủ trương gắng sức thực hiện. Người, nghĩ tới đây, Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng run lên. Muốn có được ta, người đến trả giá đắt, Tịnh Liên yêu hỏa lạnh lùng nói ra. Đại giới a, tự nhiên sờ mũi một cái, nói ra, ta còn không có chuẩn bị bỏ ra cái giá gì. Cái này thời điểm, chung quanh ngọn lửa màu nhũ bạch mang theo nhiệt độ cực kỳ cao độ, đột nhiên theo bốn phương tám hướng vây quanh đến, đem tự nhiên bao vây vào giữa. Những thứ này ngọn lửa màu nhũ bạch phóng thích kinh người nhiệt độ cao, Tự nhiên tâm niệm nhất động, thôi động phần thiên tử hỏa, chỉ thấy tự nhiên thân thể bộc phát ra một cỗ ngọn lửa màu tím. Ngọn lửa màu tím giống như là có linh Tomokazu dạng, dương nanh múa vuốt, dọc theo đi, bao khỏa chung quanh ngọn lửa màu nhũ bạch, thật giống như thưởng thức được mỹ vị, bắt đầu điên cuồng thôn phệ. Cái này, đây là cái gì dị hỏa mà ngọn lửa màu tím xuất hiện trong nháy mắt? Ngọn lửa màu nhũ bạch bên trong xuất hiện lần nữa một trương người trong suốt mặt, rít gào lên âm thanh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.